Mãn cấp cẩm lý ở tinh tế làm ruộng. Tác giả, Cửu Trọng Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 82, chương 81-1081. Tô Đường một chân đá một cái hộp sắt, ngoài ý muốn được 100 tích phân. Hệ thống thực mau liền xuất hiện tích phân bảng xếp hạng. Tô Đường tên cũng xuất hiện ở hệ thống bảng xếp hạng thượng. Đồng thời tiểu bản đồ nàng phương vị xuất hiện tích phân đệ nhất tiêu chí, Tô Đường vô ngữ. Ra đề mục người là ở báo hải khảo chi thù đi. Nàng còn tưởng muộn thanh phát đại tài, trộm mà tích góp tích phân sát dị thú. Kết quả trực tiếp bị hệ thống bán. Này nơi nào là tích phân xếp hạng, đây là cừu hận giá trị xếp hạng. Nàng bay nhanh mà chui ra lùm cây, dọc theo trên bản đồ dị thú nhiều lộ tuyến đi. Chuẩn bị mở một đường máu tới, tích phân bảng vừa xuất hiện. Không chỉ có Tô Đường vô ngữ, mặt khác các thí sinh cũng thấp chú liên tục. Ở hệ thống giao lưu khu điên cuồng mà mắng ra đề mục tổ, ai ra đề mục cùng quy tắc. Vạn người chạy trốn còn chưa tính, kết quả còn tiêu vị trí. Này không phải làm người tới sát sao? Các ngươi xem tích phân bảng, xếp hạng đệ nhất Tô Đường có phải hay không lần trước liên khảo đệ nhất nữ sinh? 100 tích phân, dựa, này tích phân liền thái quá, rơi xuống đất liền đánh chết 100 dị thú. Chúng ta đây còn chơi gì? Tập thể đầu đi, hẳn là tìm được rồi một kiện chân bảo. Anh, nàng vận khí tốt bổng, thực lực lại cương, tưởng tổ đội, anh, trên lầu tỉnh tỉnh, căn cứ ta kinh nghiệm, cầu đến cuối cùng liền thắng. Tích phân bảng đệ nhất chính là cái di động bia ngắm. Nàng sớm muộn gì phải bị người liên thủ bao vây tiễu trừ, hữu nghị nhắc nhở. Phía Bắc đã có người kết minh, đại gia một bên cầu, một bên quan sát đến tình thế, Tô Đường từ phía đông lùm cây ra tới. Trực tiếp tiến vào hoang đảo rừng cây, toàn bộ hoang đảo địa hình phi thường đơn giản, bên ngoài là hải cùng bờ cát, trung gian là rừng rậm trung ương là ba hòn núi lớn. Mà tinh tạc tàng bảo động phân bố ở ba hòn núi lớn, trở lại rừng rậm Tô Đường như cá gặp nước. Tiếp trước nàng hàng năm ngủ đông ở biên cảnh tuyến ra nhiệm vụ. Biết như thế nào ngụy trang ẩn núp, một đường đi tới, gặp được thí sinh liền tránh đi, gặp được dị thú liền trực tiếp thu hoạch, mà đi tới trên đường còn thường thường mà đá đến các loại bị tinh tạc giấu đi chân bảo, leng keng. Chúc mừng ngươi phát hiện bị tinh tạc giấu ở hốc cây hải chân châu. Đạt được 100 tích phân, leng keng. Chúc mừng ngươi phát hiện bị tinh tạc chôn dưới đất tránh hỏa châu. Đạt được 100 tích phân. Hệ thống vẫn luôn tích tích tích mà nhắc nhở. Tô Đường liền không thể hiểu được phát hiện chính mình đã tới rồi không ít chân bảo. Mỗi giống nhau còn làm thập phần tinh mỹ. Chỉnh tề mà sắp hàng ở chính mình tích phân lan. Hơn nữa một đường đánh chết dị thú. Một giờ lúc sau, Tô Đường tích phân đã đi tới 2.500 phân. Nhất kỵ tuyệt trần, xa xa dẫn đầu tích phân bảng giao lưu khu. Mọi người nhìn Tô Đường tích phân một trận vô ngữ, báo. Tích phân thứ 5 Nam Xanh Tiểu Thư cùng tích phân thứ 7 Triệu Khoa Kết Minh. Hướng tới Tô Đường vị trí đi, báo. Tích phân bảng trước 50 đại lão có hơn phân nửa đều hướng về phía Tô Đường vị trí đi. Này nên không phải là muốn chém giết đi lên đi. Tép siêu run bần bật, chuẩn bị tiếp tục cầu ta đánh cuộc Tô Đường bị bao vây thiểu trừ đào thải rớt. Đánh cuộc 5 cái tinh tệ, ta đánh cuộc một tay Tô Đường phản sát thành công. Đánh cuộc 10 cái tinh tệ, đánh cuộc cầu hẳn phải chết. Giao lưu khu, đại gia thảo luận kịch liệt. Thực tế ảo giám thị trong phòng, giám thị các lão sư cũng khẩn trương hề hề, so sánh với hải khảo. Phục khảo càng là hấp dẫn sở hữu cao giáo lực chú ý. Các cao giáo viện trưởng nhóm tụ ở bên nhau, thường thường mà cắt 7 chương bản đồ, quan sát đến khảo thí chung biểu hiện xuất sắc thí sinh. Hảo xảo bất xảo, lúc này đây Tô Đường cùng Canon Học viện Nam gia tiểu thư lại truyền tống tới rồi cùng chương bản. Đồ, không chỉ có như thế, liên khảo trước 100 danh, có 50 nhiều danh ở hoang đảo bản đồ, có thể nói lần này khảo thí tử vong bản đồ, lại Tô Đường đá đến đệ 10 kiện rơi dụng chân bảo lúc sau. Canon Học viện Nam Tinh cốc rốt cuộc nhịn không được, bạo khiêu mà vỗ cái bàn kêu lên, Lan Sơ, các ngươi có phải hay không tiết lộ khảo đề, chỉnh trương bản đồ rơi dụng bên ngoài chân bảo tổng cộng 15 kiện. Cái này Tô Đường một người đá 10 kiện. Này đó rơi dụng trên bản đồ các nơi chân bảo xem như gia tăng may mắn phân. Kết quả kia tiểu nha đầu một người đá 1000 đa phần. Nam viện trưởng, là 11 kiện, vừa rồi nàng lại đá ra một kiện, nam tinh cốc gò má run rẩy. Khí lãnh run, Lan Sơ viện trưởng cười tủm tỉm mà nói. Hệ thống tùy cơ đổi mới chân bảo, chính là ta đi, ta cũng đá không đến a. Ngươi muốn trách, đi quái hệ thống, nam tinh cốc cười lạnh, đá đến nhiều như vậy phân có ích lợi gì. Còn không phải phải vì người khác làm áo cưới, viện trưởng, Canon học viện lông chân. Thu Lạc học viện lôi kéo nam tinh cốc quần áo, nhược nhược mà nói, người mau xem bản đồ, kết thành tiểu đoàn đội mấy chi đội ngũ rốt cuộc hội hợp. Trình vây quanh xu thế đem tích phân đệ nhất Tô Đường chắn ở trong rừng rậm, nam tinh cốc cười lạnh. Một tiếng, nghe con mới sinh không sợ có. Lần này muốn nhận tài đi, Lan Sơ viện trưởng sắc mặt cũng nghiêm túc vài phần. Nhíu mày nhìn bản đồ khẩn trương thế cục, lúc trước ra phục khảo đề mục đích thời điểm, học viện thương nghị chính là quy tắc là đánh chết dị thú cùng tinh tạc. Thu hoạch bảo tàng, nhưng là đề mục báo danh bệ hạ nơi đó đi. Bệ hạ trực tiếp bỏ thêm một cái quy tắc, vạn người chạy trốn, nhưng đánh chết người cạnh tranh đào thải đối phương. Thu hoạch đối phương tích phân, kể từ đó, phục khảo nội dung liền trở nên vô cùng huyết tinh lên. Thật liền thành vạn người chạy trốn, hẳn ước chừng có thể biết được bệ hạ dụng ý, chỉ là qua khó khăn, nhân tâm thứ này không thể thử, bởi vì kết cục nhất định là thảm thiết, hy vọng Tô Đường có thể thông qua khảo hạch tích phân bảng. Xếp hạng trước 50 mũi nhọn sinh nhóm có một nửa đều xuất hiện ở trong rừng rậm. Siêu tầm Tô Đường vị trí, nhìn càng ngày càng tới gần bản đồ điểm đỏ, các thí sinh đều khẩn trương mà ngừng lại rồi hô hấp. Đều đã quên giao lưu, cũng không biết ở chờ mong cái gì, hoặc là nói đang chờ đợi cái dạng gì tàn khốc kết cục thực tế ảo giám thị trong phòng. Các học viện viện trưởng nhóm lực chú ý đều bị hoang đảo bản đồ hấp dẫn. Khoảng cách không đủ 50 mễ, vòng vây còn ở thu nhỏ lại. Không biết ai sẽ ra tay trước nam xanh đội ngũ thực lực mạnh nhất. Điêu Nguyên đội ngũ người nhiều nhất, đều là khó gặm xương cốt. Tô Đường từ bên kia phá vây đều rất khó, viện trưởng nhóm nghị luận sôi nổi. Lời còn chưa dứt liền thấy Tô Đường đột nhiên xoay phương hướng. Hướng tới trên bản đồ một chỗ trung cấp dị thú hoa đi đến. Sau một lát, trung cấp dị thú rừng cây báo tuyết tiếng hô đinh tai nhức óc. Bị lưu lại đây các thí sinh gần nhất đã bị chọc giận báo tuyết chụp đã chết một người, thí sinh Chu Hồng bị dị thú đánh chết, đào thải, tích phân thanh linh, tức khắc trường hợp một mảnh hỗn loạn. Trung cấp dị thú bên trong lĩnh vực còn có lớn lớn bé bé thần phục sơ cấp dị thú. Vừa rồi còn trình vây quanh đội ngũ bị dị thú nhóm hướng thất linh bát tán. Mọi người ở đây đều bị trung cấp dị thú bám trụ thời điểm. Tô Đường đã linh hoạt mà đột phá vòng vây, tiếp tục hướng tới rừng rậm núi sâu đi đến, ra. Thực vật học viện viện trưởng vui vẻ mà kêu ra tới. Mọi người động tác nhất trí mà nhìn qua, Mộc viện trưởng. Không biết còn tưởng rằng là các ngươi học viện học sinh đâu, nam tinh cốc mặt vô biểu tình mà. Nói, Mộc viện trưởng ha ha cười nói, dù sao là chúng ta Lâm Đông Thành học sinh. Này tiểu cô nương quá thông minh, biết đại gia sẽ vây quanh bao vây tiểu trừ nàng, từ lúc bắt đầu liền thiết hảo cục, đem đại bộ đội đều hấp dẫn tới rồi trung cấp dị thú báo tuyết bên trong lĩnh vực. Sau đó lại thoải mái mà lợi dụng trung cấp dị thú thoát vây. Xa xa đem mọi người ném ra, lần này, những người khác chỉ có thể đi theo nàng mông mặt sau đuổi theo. Mà nàng tích phân như cũ xa xa dẫn đầu, mọi người tập trung nhìn vào. Hoang đảo trong rừng rậm trung cấp dị thú chỉ có 4 cái. Mọi người vòng vây hảo xảo bất xảo liền xuất hiện ở báo tuyết trong lĩnh vực. Quả nhiên là cố ý vì này. Đột phá này một đạo vòng vây. Những người khác tưởng lại bao vây tiểu trừ Tô Đường liền khó khăn, Lan Sơ viện trưởng một lần nữa. lộ ra tươi cười, vuốt râu, đầy mặt vui mừng, ra, ta thắng, liên khảo đệ nhất quả nhiên là đệ nhất, nhiều người như vậy vây đổ nàng đều không có thành công. Nam Xanh tiểu thư đội ngũ cùng Điêu Nguyên đội ngũ sống mái với nhau đi lên. Quá khủng bố, Điêu Nguyên đội ngũ tất cả đều bị đào thải, có liền bỏ quyền đều không kịp, Nam Xanh tích phân có 3.200 phân. Đi tới đệ nhị danh, các ngươi phát hiện không? Tô Đường tích phân vẫn luôn ở trướng, đều là đánh chết dị thú đạt được. Nàng giống như không có đào thải rớt bất luận cái gì một người thí sinh, không biết ai ở giao lưu. Khu gào một tiếng, mọi người tập thể trầm mặc lên, lấy Tô Đường khủng bố bạo trướng tích phân năng lực, muốn giết bình thường thí sinh dễ như trở bàn tay, nhưng là nàng không có, khảo thí tiến hành tới rồi một nửa. Đã qua đi 3 tiếng đồng hồ, mỗi vị thí sinh trên người tích phân đều xa xa nhiều hơn cấp thấp dị thú. Đào thải thí sinh là nhanh nhất đạt được phương thức, lúc này đây mọi người bao vây tiễu trừ Tô Đường. Chính là tưởng được đến trên người nàng 5.000 nhiều tích phân. Ai đánh chết Tô Đường ai liền sẽ nháy mắt biến thành tích phân đệ nhất danh. Liền tính Tô Đường bỏ quyền, bọn họ cũng đào thải đối thủ cường đại, liền ở như vậy dưới tình huống. Tô Đường đều không có đào thải người cạnh tranh, không có đánh nát bất luận cái gì thí sinh thăng cấp hy vọng, ta cảm thấy nàng thực khốc. Rất cường đại. Nàng vốn dĩ có thể đánh chết người cạnh tranh đạt được càng nhiều tích phân, ta cũng cảm thấy Tô Đường thực khốc, bị gom phen, một Tô Đường chỉ đánh chết dị thú cùng tinh tạc. Chúng ta đây chẳng phải là có thể đi theo nàng phía sau cầu chứ? Trên lầu là quỷ tài, giám định hoàn tất cấp trên lầu thêm đùi gà, đi, đi Tô Đường phía sau cầu đi, cầu ở hoang đảo khắp nơi các thí sinh hoan hô. Chờ bình tĩnh lại, mới phát hiện, mộng tưởng là gợi cảm, hiện thực là cốt cảm, bởi vì Tô Đường ở rừng rậm chỗ sâu trong dị thú trong ổ. Bọn họ cầu ở bên ngoài. Tô Đường, cố lên, xử lý Nam Xanh, đau thất đệ nhị, dưng dưng đoạt được đứng đầu bảng. Tô Đường, cố lên, chúng ta duy trì ngươi. Giao lưu khu quỷ dị mà xuất hiện một mảnh duy trì cố lên thanh, Tô Đường tinh thần lực độ cao tập. Trung, đem tinh thần lực khống chế tới rồi cực hạn, một đường đánh chết dị thú, sau đó thăm dò bản đồ, tìm kiếm tốt nhất lộ tuyến, sau đó còn thường thường mà quét liếc mắt một cái tích phân bảng xếp hạng. Rốt cuộc phát hiện S cùng lộc ấp đám người thân ảnh. Xếp hạng 30 danh tả hữu, đến nỗi Xuân Hy hẳn là không ở này trương bản đồ. Đông Dương cũng không nhìn thấy, không phải tích phân quá ít. Chính là ở khác bản đồ, Tô Đường nhìn nhìn bản đồ. Phát hiện đại gia không ở một phương hướng. Nàng ở đông, S đám người ở tây. Đều sờ đến ba hòn núi lớn phụ cận, Tô Đường sờ soạng một chút thực tế ảo khảo thí hệ thống. Sau đó mới phát hiện tích phân bảng phía dưới còn có một cái tiểu nhân giao lưu khu. Bên trong tất cả đều là kêu nàng cố lên. Tô Đường vẻ mặt mộng bức, trầm mặc một chút. Ở giao lưu khu nói, thực chiến ban các bạn học, trung gian núi lớn tập hợp, không cần chủ động đào thải thí sinh, giao lưu khu nháy mắt liền tạc ngao. Thanh âm này hảo ngọt, cư nhiên là cái lại táp lại ngọt muội từ, ta có thể, thiên nột, hảo hâm mộ thực chiến ban đồng học, liên khảo đệ nhất đại lão mang nam, cất cánh, chỉ có ta chú ý tới Tô Đường nói không cần chủ động đào thải thí sinh sao. Lần này khảo thí quy tắc sẽ không có hố đi. Đội trưởng, thu được đội trưởng, thu được thực chiến ban các đội viên hưng phấn mà đáp lại. Cây tranh hạ đúng lúc tranh, ta toan, anh, vì sao ta không phải thực chiến ban? Huynh Duy, hiện tại gia nhập còn kịp sao? Xông lên, đại gia cùng đi trung gian núi lớn. Nhớ kỹ, không cần chủ động đào thải thí sinh, giao lưu khu náo nhiệt phi phàm. Giám thị trong phòng viện trưởng nhóm nhìn này một mảnh hài hòa hình ảnh. Trợn mắt há hốc mồm, vì cái gì cốt truyện theo chân bọn họ dự đoán không quá giống nhau. Nói tốt huyết tinh tàn bạo vạn người chạy trốn đâu. Viện trưởng, chúng ta khảo thí quy tắc giống như bị bạo, giám thị các lão sư nhược nhược mà nói. Hết chương.